Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351, chương 123, có thể đói chết ta sao? Ở thế gian này, mọi người đều có một cái như vậy trong lòng. Nếu như đối mặt một cái hai chọn một lựa chọn, đại đa số người sẽ đi đánh cược. Bởi vì cơ hội là 5-5, nhưng là đang đối mặt một cái 4 chọn một lựa chọn lúc. Mọi người thường thường sẽ chịu đựng to lớn áp lực trong lòng. Bởi vì cùng tỷ lệ xuống đến 1/3, suy nghĩ một chút đây là rất đáng sợ. Mà thường thường càng trù trừ, ngược lại càng sẽ mang tới chọn. Cho nên, bài thi cũng sẽ rất có đi một loại cho ra ABCD 4 cái tuyển hạng. Bởi vì ở nơi này loại tuyển hạng trước mặt, nếu là không có chân tài thực học đốc định, bằng cảm giác đi đoán đúng có khả năng rất nhỏ. Bởi vì nhân sẽ trù trừ. Tương đối mà nói, đây chính là một loại công bình. Nhưng là, ta không có cảm nhận được đạo đồng tử trù trừ. Thậm chí hắn ngay cả một chút do dự cũng không có. Cùng trước như thế, hắn vẫn là giếng nước yên tĩnh trạng thái. Đi tới, cùng trước như thế, tìm một cái băng ghế ngồi xuống. Cùng nơi thứ ba hang động liên tiếp điểm như thế. Nơi này cũng có một cái đơn giản tương tự với căn phòng bố trí. Chỉ bất quá từ thượng một căn phòng đi tới đây. Ta, không, hẳn là đạo đồng tử chỉ là chưa dùng tới 20 phút thời gian. Ta cảm ứng chỉ là một mảnh yên tĩnh. Cũng không biết đạo đồng tử đang suy tư cái gì. Ngoài ra, ta cũng không hiểu hắn tại sao không tiếp tục tiến lên. Chỉ là ở nơi này chờ đợi. Giống như ta không hiểu. Hai chọn một. Hắn tại sao liền hết lần này tới lần khác có thể lựa chọn chính xác? Ta ý thức lại lâm vào một mảnh mơ hồ. Mà ở loại này trong mơ hồ, khái niệm thời gian cũng đi theo lần nữa trở nên mơ hồ. Không biết quá lâu dài, ta nghe thấy phía trên hang đá truyền tới một tiếng tràn đầy kinh ngạc ồ âm thanh. Mà một mực ở nhắm mắt suy nghĩ đạo đồng tử, là thoáng cái mở mắt. Nhanh như vậy, phía trên cái thanh âm kia tràn đầy kinh ngạc. Phải nói là ngươi tới rất chậm. Chẳng lẽ làm thành ta đi theo một đường, giám thị nhân? Ngươi không biết cái thứ hai trong huyệt động chuyện sao? Cũng là ngươi câu kia đi ra cái huyệt động này dựa vào cơ duyên chỉ là một câu nói đùa. Giọng nói của đạo đồng tử bình tĩnh. Tuy nhiên lại luôn là có một loại để cho người ta có thể cảm nhận được xa cách cùng lạnh lùng. Ta không biết đạo đồng tử chờ đợi cái này cái gọi là theo dõi người mục là cái gì. Cũng không biết hắn tại sao hết lần này tới lần khác phải nói ra một câu nói như vậy. Ta nói tự nhiên không phải là đùa giỡn. Chỉ là rất khó tin có người thật sẽ có phần cơ duyên này. Bất quá, suy nghĩ một chút ngươi linh giác chuyện. Hết thầy cũng có thể giải thích. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, người kia thanh âm sơ qua có chút do dự. Ừ, đạo đồng tử nhẹ nhàng nhướng mày. Không rõ lắm để ý. Chỉ bất quá tại sao ta luôn cảm giác ngươi giống như thay đổi một người. Rốt cuộc hay lại là cảm giác được ta bất đồng. Đây vẫn chỉ là một người xa lạ. Nếu là sư phụ, sợ rằng đã là lòng biết rõ là chuyện gì xảy ra nhi. Nếu là như vậy, ta vốn là thuộc về thế yếu. Thậm chí có thể nói đã thỏa hiệp ý chí bắt đầu không khỏi nóng nảy. Thực ra, ta chỉ là không dám tưởng tượng sư phụ sẽ là như thế nào thương tâm. Nhưng là này cổ nóng này lại bị đạo đồng tử cương quyết đè xuống. Có một loại cũng không do ta dẫy dụa ý ở trong đó. Chỉ bất quá lần này phí sức một ít. Đối với người khác, chính là người liên lạc kia xem ra. Giống như là ta đối mặt hắn cái kia tràn đầy nghi ngờ vấn đề. Yên lặng một hồi. À, người giải ta mấy phần. Trần Thừa Nhất đi tới hôm nay, là thế nào cùng nhau đi tới? Trung quy không thể nói là vận khí chứ. Mơ hồ trả lời, lại dị thường nhọn, ta rất xấu hổ, luôn cảm thấy đạo đồng tử người này chỉ số thông minh sợ là cao hơn ta không chỉ một bậc. Không có gì cả trả lời, nhưng là tứ lưỡng bạt thiên cân. Thực ra hồi tưởng lại, ta có thể một đường đi tới hôm nay. Chính ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là thiên đạo che chở? Nhưng là sau một khắc, không cho người liên lạc kia đáp lại cái gì, đạo đồng tử bỗng nhiên ngữ khí liền mềm mại đi xuống. thậm chí mang theo mấy phần ôn tình nói đến. Phiền toái chuyển cáo sư phụ ta. Ta rất khỏe. A, người kia đáp một tiếng. Tốt, giống như loại trạng thái này mới tương đối giống nhau Trần Thừa nhất. Có thể cảm giác nghi ngờ cũng tiêu tan hơn nửa. Bất quá, nội tâm của ta nhưng là một mảnh ấm áp. Đạo đồng tử căn bản cũng không phải là ta. Làm khó hắn còn nhớ cái này. Bất kể mục có phải hay không là từ tiêu trừ người kia nghi ngờ. Nhưng hắn lần đầu tiên chân chính thắng được ta hảo cảm. Đối với hắn ấn tượng không có lại chỉ dừng lại ở không ghét cấp độ này thượng. Như vậy đối thoại sau khi, hai người thật giống như không có lời gì được rồi. Người liên lạc kia thật giống như cũng chuẩn bị lần nữa đi ra. Nhưng là đạo đồng tử lại nói đến, ta thức ăn đây, ngươi lại đói. Người liên lạc có chút không khỏi kinh ngạc, lo trước khỏi họa, ai biết tại hạ một người trong huyệt động ta sẽ vây khốn mấy ngày. Đạo đồng tử thật giống như đối với thức ăn có một loại khác thường cố chấp. Như là đã tìm đúng phương pháp, cần gì phải, không phải nói nhìn thấu cơ duyên trong đó sao? Người liên lạc kia lẩm bẩm mấy câu, nhưng lại thật đúng là ném xuống một bọc thức ăn. Lần này đạo đồng tử chưa mở, mà là dị thường quý trọng tùy thân mang được, giới hạn trên người, rất trịnh trọng động tác, lại giả vờ làm lơ đãng nói đến. Ta đi ra cái huyệt động này, chắc là Tuyết Sơn nhất mạch chủ nhân, nhưng là ta Trần Thừa nhất thuộc về lão Lý nhất mạch, mặc dù không có khai sơn lập phái, nhưng dầu gì trong vòng nhân đều biết chúng ta là người trong chính đạo. Làm sao có thể tiếp nhận ngươi Tuyết Sơn nhất mạch? Có ý gì? Người liên lạc kia thực ra tính khí rất tốt, nhưng một câu nói này có chút kinh nghi bất định, lắng nghe còn có kiềm chế lửa giận. Có ý gì? Giờ phút này đạo đồng tử đã cột chắc hắn yêu quý thức ăn. Xoay người. Quay đầu, đầu nhìn phía trên, mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng. Nói đến, người Tuyết Sơn nhất mạch tàng ô nạp cấu nơi. Ta đường đường chính đạo nhân sĩ. Làm sao có thể trở thành nhất mạch chủ nhân? Loại địa phương này coi như khá hơn nữa. Ta cũng chỉ là khinh thường. Người nói cái gì? Người liên lạc kia rốt cục thì tức giận. Ở thu liễm không dừng được chính mình khí tức dưới tình huống. Cái loại này thuộc về cao thủ khí chàng nhanh chóng tràn ngập ở cả cái huyệt động. Không có tổn hại ý tứ. Chỉ là cái loại này khí chàng tràn đầy phẫn nộ nghiền ép. Muốn chính là khiêu khích nhân im miệng ý tứ. Nhưng là đạo đồng tử tâm trí thật là kiên định đến ta không thể tưởng tượng mức độ. Hắn căn bản không chút nào được khí chàng này ảnh hưởng. Ngược lại là vân đạm phong khinh về phía trước hai bước. Sau đó bỗng nhiên nói lớn tiếng đến. Chẳng lẽ không đúng sao? Người Tuyết Sơn nhất mạch dưới đất này hang động có thể biết người sao? Ác quỷ, yêu hồn, thả vào kia thế gian tất cả đều là hại người vật. Các ngươi lại như vậy thu tập, có ý gì? Thực ra đạo đồng tử nói lời này thời điểm, căn bản không có phân nửa chất vấn ý tứ. Lại càng không giống như hắn biểu hiện như vậy phẫn nộ. Ta chỉ là cảm giác cố ý. Đúng, hắn liền là cố ý. Ai nói chúng ta có giáp tâm? Chẳng lẽ ngươi sư phụ đã không dạy ngươi? Tiếng người như đao, tự mình đoán bừa tiến hành tổn thương. Cũng là loạn loại nhân quả sao? Chúng ta làm như vậy chỉ là... chấm ngoặc kép, cái kia liên lạc dừng một cái. Chỉ là cái gì? Đạo đồng tử lại vừa là tiến lên một bước. Giống lớn ra một câu nói này. Người khác có thể sẽ không phát hiện. Nhưng cùng đạo đồng tử một cái thân thể ta dĩ nhiên là nhận ra được. Lúc trước đến bây giờ, đạo đồng tử dùng một loại tinh diệu giống công. Sở dĩ nói là tinh diệu, là bởi vì ngay từ đầu căn bản ngay cả ta cũng không có phát hiện đạo đồng tử sử dụng giống công. Mà giống công loại vật này cố nhiên cùng công lực mạnh yếu có quan hệ. Nhưng càng khiến người ta không thể không phòng ở chỗ xuất kỳ bất ý. Đạo đồng tử công lực được thân thể ta hạn chế, tự nhiên không gọi được nghịch thiên, nhưng là tinh diệu như vậy giống công. Trong nội tâm của ta âm thầm rung động, nhìn dáng dấp, cái này công lực cao thâm người liên lạc cũng phải trúng chiêu. Nhưng không nghĩ, ở đạo đồng tử gào xong, hắn lại yên lặng chừng mấy giây, sau khi mới nói đến, giỏi một cái Trần Thừa nhất, nguyên lai ngươi còn có bản lãnh như vậy. Ta đều hơi kém trúng chiêu. nhân truyền lão Lý nhất mạch thuật pháp tinh diệu. Hôm nay ta cũng coi như kiến thức, thiếu chút nữa bị ngươi khách sáo. Đạo đồng tử yên lặng, xem ra mục đã bị nhìn thấu. Tranh cãi thật là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ngược lại người liên lạc kia nhìn thấu đạo đồng tử, lúc trước phẫn nộ biến mất không còn một mống. Ngược lại có chút lải nhải không ngừng nói đến. Tóm lại, ta Tuyết Sơn nhất mạch cái này dưới đất hang động không thấy được ánh sáng, cũng là sợ bị hữu tâm nhân biết cũng tăng thêm lợi dụng. Về phần tại sao có cái huyệt động này, ta xem ngươi là không cần hỏi nhiều. Ta muốn, ngươi khẳng định cũng biết, ta Tuyết Sơn nhất mạch đi không phải là tà lộ chứ. Trần Thừa Nhất, ngươi tiểu tử này, ta sao liền không nhìn ra ngươi như vậy, gian trá, đây. Còn không trở thành Tuyết Sơn nhất mạch chủ nhân đâu rồi. Ngược lại tới bộ lấy ta Tuyết Sơn nhất mạch bí mật nhất. Rất khó để cho người ta không nghi ngờ. Đạo đồng tử Vân Đạm Phong khinh nói một câu như vậy. Sau đó có chút ăn vạ một loại xoay người ở trên cái băng ngồi xuống. Nói đến, ta liền sống ở chỗ này. Không lại tiếp tục đi xuống. Cái gì? Nghe đạo đồng tử một câu nói như vậy. Người liên lạc kia khiếp sợ. Thực ra khiếp sợ không chỉ là hắn. Ngay cả ta mơ mơ hồ hồ ý chí cũng đi theo khiếp sợ. Cái này đạo đồng tử trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì? Bất quá, cứ theo lẽ thường, ta ý chí bị áp chế. Đạo đồng tử chỉ là Vân Đạm Phong khinh thêm một câu tức chết người không đền mạng lời nói. Ngược lại các ngươi có thể đói chết ta sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.